Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, hôm nay ngóng quân về. Trong ngự thư phòng một ngày này đối với hoàng đế cùng mấy tên thần tử tới nói là 10 phần gian nan. Nhưng lĩnh đông đạo, hà tây đạo phát sinh sự tình, sớm muộn cũng là sẽ truyền ra. Cũng không biết trên triều đình đến lúc đó sẽ hay không sinh ra nhiễu loạn. Bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là hoàng đế cùng triều đình chuyện nội bộ. Cùng Sở Hàng lại không quan hệ gì. Cùng Đàm Nguyên Thường lại không quan hệ gì. Cùng Dịch Thư Nguyên Tửu càng không quan hệ gì. Mấy tháng sau, Dịch Thư Nguyên đã đến Hà Tây Đảo Tứ Châu cảnh nội. Đã từng Hà Tây Đảo mặc dù gọi là Hà Tây, ngụ ý sông lớn phía Tây, nhưng kỳ thực Đại Thông Hà Lưu Vực không có như thế khoa trương. Chủ yếu cũng là tại lĩnh đông mấy châu, mà bây giờ Đại Thông Hà bởi vì chìm ngập rất nhiều nhánh sông hóa thành trụ cột. Là chân chính trên ý nghĩa thủy vực diện tích tăng vọt. Thủy mạch kéo dài sâu xa, một mực trải qua Hà Tây đảo biên giới. Hà Tây cũng thành đúng nghĩa Hà Tây. Dịch Thư Nguyên tin tưởng, tương lai nơi đây trên bản đồ cũng sẽ bởi vậy có chỗ cải biến. Tứ Châu vốn là Hà Tây nhiều sông nhiều nước chi địa. Có chút giao hội lẫn lộn tứ thủy lòng trào vốn là đã không thể đi thuyền cũng không thể trông trọt. Bây giờ Đại Thông Hà quán thông nơi này, tạo thành một phiến thống nhất đại thủy mạch. Cũng chính là Đại Thông Hà bây giờ chân chính trên ý nghĩa thủy mạch dồi dào nhất chi địa. Vừa qua gãy thủy, Đại Thông Hà thủy thế cũng sẽ gần như hòa hoãn. Cho dù vẻn vẹn đã hơn một tháng, nhưng đoạn thời gian này đến nay, đã dân chúng địa phương đã xưng hô tên cũ Tứ Thủy, cũng sẽ đem mang theo Đại Thông Hà lưu vực xưng hô. Lĩnh Đông cùng Hà Tây bách tính tin tưởng, Sở tướng gia vào Đại Thông Hà cảm động trời xanh, Sở tướng gia anh linh cũng sẽ tại toàn bộ Đại Thông Hà lưu vực che chở ven bờ bách tính. Cho nên mặc dù là Hà Tây người cũng rất hy vọng Đại Thông Hà kéo dài đến nơi này. Mà lại cái này cũng là sự thực. Cuối cùng, có lĩnh đông người ngồi thuyền thuận Đại Thông Hà mà xuống. Cùng Hà Tây người giao lưu thời điểm, đều sẽ nói một mực đang đi Đại Thông Hà. Không có chút nào tiến vào cái gì nhánh sông cảm giác. Lúc này Dịch Thư Nguyên thuận theo Đại Thông Hà đi đến Tứ Châu thành phía Bắc. Nơi này nguyên bản địa thế hơi thấp, vị trí đã là mịt mờ thủy vực. Cũng liền bản địa tứ thủy chi địa, nguyên bản rắc rối phức tạp lòng trào triệt để hóa thành Đại Thông Hà một bộ phận. Mà chu vi cũng là mương chống hạn kênh mương yếu địa. Phảng phất tại trên sông lớn kéo dài ra từng đảo đường sinh mệnh. Dẫn nước đi hướng các phương, trời còn tờ mờ sáng. Dịch Thư Nguyên đứng tại Đại Thông Hà tứ thủy đoạn sông bên bờ. Sột soạt, tiếng nước không dứt bên tai. Thỉnh thoảng còn có một chút con cá nhảy ra mặt nước tung tăng một hồi. Ha, những cái kia ném vào Đại Thông Hà bên trong lương thực. Quả thực là nuôi nấng không ít trong nước con cá đây. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai như thế nói một câu. Dịch Thư Nguyên cũng là nhếch lên miệng. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đời trước một chút chuyện lý thú. Tại cái kia sông lớn lưu vực cấm ngư thời khác, câu cá lão nhóm vẫn là có thể câu cá. Khả năng thực sự là bởi vì câu cá lão thu hoạch cùng quang đốt bỏ ra hoàn toàn không thành tỷ lệ. Bọn hắn câu cái kia ba dưa hai táo, thua xa bọn hắn nuôi nấng bầy cá rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Dịch Thư Nguyên nhớ tới cháu của mình Dịch Dũng An. Phương này thủy tộc xác thực nhờ vào này, cũng đủ thấy phàm nhân nhiều ngu muội a. Một thanh âm theo một bên truyền tới, Hồi Miễn chính là thoáng cái trực tiếp rút vào Dịch Thư Nguyên sau mái tóc. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng một bên, người tới chính là Đông Hải Long Quân Phong Diễn. Còn không đợi Dịch Thư Nguyên nói cái gì, lại có âm thanh từ không trung mà tới. Phàm nhân có ngu muội thời điểm không giả, nhưng lần này chúng ta nhìn đến cũng không phải ngu muội, mà là có ơn tất báo uống nước nhớ nguồn, là thật tâm lo lắng, là kính yêu hoài cảm, Đây là đại thiện, một vệt thần quang từ trời rơi xuống, đến Dịch Thư Nguyên cùng Phong Diễn bên thân. Long Quân, Dịch tiên sinh, tới thần hướng về Dịch Thư Nguyên cùng Phong Diễn thi cái lễ. Cái trước mang cười đáp lễ, cái sau cũng chắp tay, xem như rất cho tới thần mặt mũi, bởi vì người đến cũng không phải bình thường thần nhân. Tử Vi Tinh Quân, ngươi quả nhiên đến. Đông Hải Long Quân một câu nói nhượng Hạng Ngật có chút than thở. Nhìn hướng cái này tứ thủy trên lòng sông thủy vực, làm sao có thể không tới đây? Hồi Miễn lúc này lại lớn mật thò đầu, tò mò mở miệng hỏi một câu. Tử Vi Tinh Quân, ngươi bây giờ trong lòng là vui là buồn đây? Hạng Ngật nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên bả vai Hôi Miễn. Hắn biết cái này con trồn nhỏ mười phần không tầm thường. Vấn đề này cũng nói rõ một điểm này. Hắn nhếch miệng khẽ cười, suy nghĩ một chút còn là mở miệng. Có buồn giận, giận tử tôn bất hiếu, buồn lương thần điểm cuối. Nhưng cũng có vui mừng, vui lão thần khai ngộ nhập đạo mà tới. Tại sao tới tứ thủy? Bởi vì nơi này bây giờ liền là đại thông hà thủy vực trung ương, cũng là thủy mạch tụ hợp dồi dào nhất chi địa. Cái này không chỉ là đại thông hà thủy vực sự tình, cũng hẳn là sở hàng hóa thành thủy linh chi khí tàu thủy về sau lần nữa hội tụ chỗ. Trước đây cái kia đại thông hà nước, trong thiên địa kia mưa rơi, đều chịu sở hàng lần này tàu thủy ảnh hưởng. Thậm chí có thể tính là sở hàng phát tán thủy linh chi khí một bộ phận. Bây giờ tắc tại tứ thủy lần nữa hội tụ, theo sắc trời dần dần sáng lên, nơi xa thủy vực trung ương sinh ra một phiến sương mù. Càng có một phiến nhỏ bé vòng xoáy ở trên mặt nước hình thành. Tại cái này thủy linh chi khí hội tụ thời khắc, một thân ảnh theo mơ hồ rõ ràng, dần dần tại dưới nước hình thành. Sột soạt, trong tiếng nước vòng xoáy dần dần khuếch tán. Lại không giống như là vòng xoáy, mà giống như là dòng nước vòng quanh lưu động khuếch tán. Vậy mà lộ ra thủy vực trung ương một chỗ cao địa tảng đá lớn. Nơi này nguyên bản là tứ thủy lòng chảo địa thế chỗ cao. Lúc này ngược lại là giống đại thông hà bên trong một chỗ đảo ngầm nhỏ. Cũng chính là mấy trượng độ rộng. Tại cái này ướt sũng tảng đá lớn trung ương, một thân ảnh tựu đứng tại bên trên. Hắn khép lại con mắt chậm rãi mở ra, cảm thấy có chút hoảng hốt, có chút không chân thực, sau đó mới là hết thảy cảm quan cùng cảm giác trở lại. Mà đạo này thân ảnh cũng chính là Sở Hàng. Giờ khắc này, phảng phất có ngàn vạn ký ức hướng trong lòng của hắn vọt tới. Có nhiều là đám người nỉ non, có nhiều là bi thống hô to, có nhiều là bách tính cầu nguyện cùng tế tự. Hỗn loạn mà phong phú, cũng không có nhượng Sở Hàng cảm thụ bao nhiêu thống khổ. Cũng là lúc này, đảo ngầm, bên ngoài trên mặt nước, một chiếc thuyền gỗ chạy qua, trên thuyền nhỏ người treo thuyền thân mặc áo tơi đầu đội nón lá. Đồng đưa mái chèo ngâm nga mà tới, ca dao cơ hồ chỉ có một cái giọng điệu, lại khoan thai dễ nghe. Sinh ra như bèo tấm gặp đạo một sớm gió vi thần chết xã tắc làm quan niệm vạn dân không vì quân. Vương Trung chỉ vì thiên hạ mệnh khốn đốn mấy trăm năm hôm nay ngóng quân về, tiếng ca kia truyền. Tới, Sở Hàng xoay người nhìn hướng đã dựa đến đảo ngầm phụ cận thuyền nhỏ. Phía trên người chèo thuyền trưởng mái chèo ngừng thuyền mà cười. Mặt hướng hắn chắp tay hành lễ, vị lão tiên sinh này. Đảo ngầm không đường, nhượng ta tiễn ngươi đi qua a. Bên kia có người đang chờ ngươi đây. Sở Hàng nguyên bản còn mang theo hoảng hốt chi sắc trên mặt lộ ra tươi cười. Vị này chèo thuyền mà đến áo tơi người chèo thuyền mặc dù chưa thấy qua, lại cho hắn một loại khí số thanh chính cảm giác. Càng huống chi vừa mới ca dao cũng có ý riêng, hiển nhiên không quá đơn giản. Làm phiền. Sở Hàng đáp lễ lại, lúc nói chuyện đã duỗi chân bước vào trên thuyền nhỏ, mà sau một khắc, sau lưng đảo ngầm liên tại, ao ao ao, một phiến trong tiếng nước chảy lần nữa nhấn chìm tại mặt. Nước, tấm. tầm thường phàm nhân gặp một màn này nhất định kinh ngạc không hiểu. Nhưng người chèo thuyền lại tựa hồ như không để ý. Tiếp tục chèo thuyền đi thuyền. Đại thông hà mặt sông trong sương mù. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Tứ thủy cốc hóa thành đại thông hà tứ thủy lưu vực. Mặt nước rộng rất rất nhiều. Rất là có loại đứng bờ này nhìn bờ kia không phân biệt được châu ngựa cảm giác. Sở Hàng đứng ở đầu thuyền nhìn lấy phía trước mỏng manh trong sương mù mặt nước. Cười lấy cùng sau lưng người chèo thuyền tán gẫu hai câu. Thuyền công vừa mới chỗ ngâm nga ca dao lệnh lão phu mười phần cảm khái a. Người chèo thuyền lấy nhìn về phía trước người. Cũng cười trả lời. Lão tiên sinh có chỗ không biết. Này ca dao chính là sở công chuyện bên trong chỗ truyền. Sở tướng ra một đời đều tại trong bài ca. Đã truyền khắp đại thông hà lưu vực. Lĩnh Đông. Hà Tây hai đảo mười mấy châu nổi tiếng a. Sở công chuyện, Sở Hàng tự mình lẩm bẩm, quay đầu nhìn thoáng qua chèo thuyền người chèo thuyền. Nếu không phải vừa mới đảo ngầm phía trước cảm giác, nếu không phải đối phương bên thân tựa hồ thủy chung là thanh khí đi theo. Hắn lúc này đều muốn hoài nghi đối phương là cái phàm nhân. Thuyền công là đặc biệt tại đây chờ đợi lão phu. Thuyền công thanh âm như cũ mang theo ý cười. Đúng, nhưng cũng không toàn là. Tứ thủy lòng chảo bây giờ thủy vực diện tích rất rộng. Nhưng luôn có chút người cần qua sông. Đã từng một chút có thể đi vòng địa phương cũng không còn tồn tại. Càng là thiếu hụt qua sông cầu nối. Ta tại đây đi thuyền đưa đò. Cũng là vì người qua đường tạo thuận lợi. Nguyên lai như thế. Sở Hàng nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa nhìn về phía trước. Phía trước bờ sông đã gần. Chính có mấy người đứng tại bên kia. Chỉ một chút liền có thể nhận ra thần quang cùng long khí. Đến, lão tiên sinh chuẩn bị lên bờ a. Sau lưng người chèo thuyền thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn một chút. Theo bản năng nghĩ muốn duỗi tay đi mò túi tiền. Chẳng qua hiện nay hắn làm sao có thể có túi tiền tại người đây. Không cần, ta một cái chèo thuyền, còn muốn tại tứ thủy kiếm sống đây, làm sao dám thu tiền của lão tiên sinh ngươi a? Ha ha ha ha ha ha, trong tiếng cười, thuyền nhỏ cũng gần bên bờ, Sở Hàng chắp tay, ánh mắt lại xoay chuyển trên bờ, cũng là giờ khắc này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét mừng, càng không tự giác mang lên mấy phần kích động, bệ hạ Dịch tiên sinh. Nhìn đến Dịch thư nguyên Sở Hàng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là thấy đến Hạng Ngật, vị này năm ấy minh quân, trong lòng của hắn bay lên đủ loại ký ức, càng có vô hạn hoài cảm, mà bên kia ba người cũng đi tới. Sở Hàng một bước theo mũi thuyền bước ra, trực tiếp rơi xuống trên đất liền, hướng về ba người bước nhanh tới, người còn chưa tới, bên kia ba người đã đang hướng phía hắn chắp tay. Hạng Ngật nhìn lấy vị này đã từng chính mình thủ hạ hiền thần. Trên mặt cũng là tiếu dung sán lạn. Sở Khanh, bây giờ Hạng Mỗ cũng không phải cái gì bệ hạ. Một điểm này Sở Hàng nhưng thật ra là biết đến. Sớm 20 năm tựu có hoàng gia đến Mộng Tiên Đế ở thiên giới biến thành Tử Vi tinh quân. Kinh thành Tử Vi miếu càng là tráng lệ. Sở Hàng lên bờ chỗ không xa. Cái kia thuyền nhỏ mang theo nhà đò tiếng ca lại hướng về mặt nước đi xa. Trên bờ mấy người theo bản năng theo tiếng nhìn tới. Hạng Ngật càng là không nhịn được hỏi một câu. Sở Khanh, cái này đưa đò người tựa hồ có chút bất phàm. Có thể biết lai lịch. Sở Hàng hơi kinh ngạc nhìn về phía ba người. Tinh quân cũng không biết. Dịch tiên sinh, Sở Hàng câu nói này. Khiến cho mấy người đều nhìn về Dịch thư nguyên. Cái sau chính là cười cười. Khẽ lắc đầu nói. Không thể nói. Không thể nói coi như chính là cái đưa đò người a. Mấy người như có điều suy nghĩ. Đông Hải Long quân càng là lại nhìn phía cái kia trên thủy vực thuyền nhỏ. Rõ ràng là có một cỗ nhàn nhạt thanh khí đi theo. Mặc dù không nổi bật. Nhưng nhất định là tu hành hạng người. Đạo hạnh cũng không cạn, mặc dù có chút thần bí, nhưng nghĩ đến Dịch đạo tử là biết đến, Đúng, vị này là Sở Hằng hoàn toàn không nhận thức Đông Hải Long Quân, nhưng cũng có thể nhận ra đối phương là Long tộc. Sở Hằng hỏi như vậy, Phong Diễn thu lại tầm mắt, nhếch miệng khẽ cười, nhìn lấy trước mắt Sở Hằng, hồi tưởng lại gần ngàn năm quá khứ. Này liền là tiên đạo cái gọi là từ nơi sâu xa tự có định số. Cũng là duyên phận a, thật muốn bàn về tới, bổn quân xem như ngươi anh họ. A, anh họ, Sở Hằng có chút sửng sốt một thoáng, sau đó trong lòng hơi động, hồi tưởng năm ấy Trường Phong phủ sự tình, lại tăng thêm câu này, bổn quân, chẳng lẽ là, hết chương.